82, tấn chức ngũ phẩm. Chương 82, tấn chức ngũ phẩm được lão tổ tán thưởng cùng ban thưởng, Lục Hồng Minh cảm giác mình này thời gian ngắn liều mạng nghiên cứu luyện đan chi thuật coi như là đáng giá, bất quá hắn cũng biết có thể có hôm nay, tuyệt đại bộ phận công lao đều muốn quy công tại thiếu chủ Lục Vũ, nếu không có thiếu chủ toàn lực chỉ điểm cùng truyền thụ, hắn nghĩ tấn chức ngũ phẩm luyện đan sư, không biết phải bao lâu thời gian. Bởi vậy tại bái biệt lão tổ, Lục Hồng Minh lập tức hướng về Lục Vũ động phủ ngồi ở mà đi. Thứ nhất là biểu thị cảm tạ, mà đến cũng là vừa rồi lão tổ ban thưởng vài món bảo vật, rất có vài món là Lục Vũ có thể dùng trên. Tuy luận bối phận, hắn cao hơn Lục Vũ không chỉ một bối phận, nhưng luận thân phận địa vị lại chỉ là ngang hàng. Huống hồ Lục Vũ hiện giờ tại Lục gia danh vọng như mặt trời ban trưa, hắn đi cảm tạ một chút tự nhiên cũng không có gì không ổn. Chỉ là đến nơi này về sau mới phát hiện, thiếu chủ vậy mà bế quan, hơn nữa là tại Lục gia chúc mừng bắt đầu ngày hôm sau bắt đầu, hiện giờ đã có 5-6 ngày thời gian. Trong nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán, thiếu chủ sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc đó, chẳng lẽ là trên việc tu luyện lấy được cái gì đột phá nghĩ như vậy, Lục Hồng Minh liền quay người rời đi, cảm tạ gì gì đó cũng không tại mấy ngày nay, hiện giờ thiếu chủ lãng tử hồi đầu, tính. Tình rộng rãi ôn hòa, tự nhiên sẽ không so đo những cái này, chẳng qua hiện nay Lục gia bởi vì chúc mừng quan hệ, nhân viên không khỏi phức tạp, cũng không nên bởi vậy hư mất thiếu chủ tu luyện, bởi vậy lại vội vàng phản hồi. Tìm đến Lục Duy Quân đem việc này nói. Về sau Lục Duy Quân tự nhiên phái đại lượng cao thủ hoặc sáng hoặc tối canh giữ ở Lục Vũ động phủ ra, để ngừa vạn nhất. Bế quan trong tĩnh thất, Lục Vũ chậm rãi mở mắt, thở nhẹ khẩu khí. Đoạn thời gian gần nhất bởi vì mọi việc quân thân, cũng không có như thế nào vùi đầu tu luyện, nhưng không nghĩ tới, vốn vừa mới đột phá không lâu sau cảnh giới chẳng những nhanh chóng ổn định, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, mấy ngày gần đây nhất lại càng là trong lúc bất chợt có dũng khí cảnh giới đối mặt đột phá dự cảm. Toàn thân khí cơ viên mãn, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, bởi vậy ai cũng không có thông báo, liền vội vàng bắt đầu rồi bế quan. Không có phục dụng đan dược, cũng không có nhờ vào bí pháp gì, có thể dựa vào chính mình tích lũy tháng ngày đột phá cảnh giới, dù cho chỉ là một cái tiểu cảnh giới, cũng đủ làm cho Lục Vũ kinh hỉ rồi. Hắn biết rõ, kiếp trước chính mình vì rất nhanh đột phá, kia trên đường đi đều dựa vào đan dược chống đi tới, vậy có loại này đối với chân nguyên hoàn toàn trường khống, khí cơ viên mãn cảm giác. Trước kia thường thường cho rằng khó khăn nhất chịu đựng chuyện tu luyện, hiện tại xem ra hoàn toàn là một loại tối cao hưởng thụ, buồn cười chính mình kiếp trước vậy mà xem tu luyện vì việc không dám làm, thật sự là lẫn lộn đầu đôi. Lục Vũ cảm thụ được vừa mới đột phá, loại kia trong chớp mắt cùng thiên địa đại đạo tiếp xúc gần gũi còn sót lại cảm giác, trong nháy mắt liền trầm mê tiến vào, muốn ngừng mà không được, nếu là có kiếp trước quen thuộc người của Lục Vũ nhìn thấy, tất nhiên hội kinh hãi liền con mắt cũng có thể lồi ra. Chỉ là lúc này Lục Vũ căn bản không phát giác gì. Tuy hắn vừa mới đột phá đến phá hư trung kỳ, thế nhưng kiếp trước với tư cách là bước vào quy chân cảnh đại cao thủ, mặc dù là bị đan dược trồng chất đi lên tu vi, nhưng đạt đến chính là đạt đến, cảm ngộ cùng nhận thức ít hơn nữa, vậy cũng không phải từ chưa trải qua người có thể so sánh. Bởi vậy Lục Vũ tại vừa mới sau khi đột phá, tài năng lần nữa tiến nhập một loại tương tự đốn ngộ trong trạng thái, loại này đốn ngộ trạng thái chỉ tốt ở bề. Ngoài, cũng không có đặc biệt lĩnh hội đối tượng. Nhưng đồng dạng đối với tiến nhập này trạng thái người không có so với to lớn chỗ tốt cùng ảnh hưởng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nghĩ đến không bao lâu nữa, Lục Vũ lần nữa đột phá đến phá hư hậu kỳ cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Một ngày sau đó Lục Vũ vừa mới xuất quan, nó tu vi để thăng tin tức liền lập tức truyền đến gia chủ cùng mấy vị trưởng lao trong thai, cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, chỉ là tại những cái kia tới đây chúc mừng tân khách bên trong cũng không có khiến cho cái gì coi trọng. So sánh Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tân chức ngũ phẩm luyện đan sư mà nói, tự nhiên không đáng nhắc tới, chủ yếu vẫn là phá hư cảnh mặc dù là tại thiên đô trong thế giới xem như trung kiên lực lượng, nhưng đối với tất cả thế lực lớn mà nói, phá hư trung kỳ cũng chỉ là tiểu bối bên trong tương đối xuất sắc mà thôi, mặc dù Lục Vũ là Lục gia thiếu chủ, một vị ngũ phẩm luyện đan sư, cũng chỉ là làm cho người ta hơi hơi nói một miệng, hoặc là cười trừ, cũng không có cái gì rung động hiệu quả. Thế nhưng những người này không có chú ý tới. Rất nhiều người của Lục gia lại bất đồng, nhất là đối với thiếu chủ kinh lịch hiểu rõ nhất những Lục gia đó tinh anh đệ tử mà nói, thiếu chủ xác thực cùng tất cả thế lực lớn trẻ tuổi tốc độ tu luyện không sai biệt lắm, thế nhưng thiếu chủ Lục Vũ lúc trước là cái gì trạng thái đến 17 tuổi thì hay là luyện khí tầng 3 phế vật, hiện tại ngắn ngủn hơn một năm thời gian từ luyện khí tầng 3 tu luyện tới phá hư cảnh trung kỳ, đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp tu chân cảnh giới từ thấp đến cao, đầu tiên là luyện khí, sau đó là nhập đạo, ngưng pháp, thông linh. Sau đó mới là phá hư, trong đó trọn vẹn vượt qua 3 cái đại cảnh giới, nếu là tư chất hơi hơi phổ thông một chút, bây giờ còn nhìn tại nhập đạo cảnh dãy rùa nha. Bởi vì nhập đạo cảnh khảo nghiệm không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh không phải là cảnh giới, đó là cờ ơn ở lĩnh ngộ, cũng không phải cái gì nhìn xem thiên, nhìn xem vân thải vấn đề. Bởi vậy rất rõ này điểm Lục Gia tất cả mọi người vì thiếu chủ loại này khủng bố tốc độ tu luyện mà âm thầm kinh hãi, rồi lại đồng thời mừng rỡ không hiểu. Lục Gia lần này chúc mừng trọn vẹn kéo dài hơn 10 ngày thời gian, còn kém 2 ngày liền đầy nửa tháng chi kỳ, rất nhiều tới đây ăn mừng người lúc này cũng đã hết hưng, tuyệt đại đa số người đã nhao nhao cáo từ rời đi. Cũng liền tại thiên, Lục Gia Thiên Quỳnh Sơn ngoại độn quang lóe lên, một vị nhìn qua khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, vẻ mặt phong, mỏi mệt vẻ đến nơi này. Ngước mắt nhìn giống như trước kia Thiên Quỳnh Sơn, trong mắt không khỏi lộ ra ý tứ vẻ phức tạp, nhớ rõ trước tới nơi này hay là chính mình 7-8 tuổi thời điểm, không nghĩ tới chỉ chuyển mắt đã qua gần 100 năm, tờ đu nở dê có chút người và vật không còn cảm giác. May mà hắn nhớ rõ lần này tới này mục đích, cảm khái vẻ hơi chợt hiện tức thì, tiến lên một bước cao giọng mở miệng nói, Lục thị Bắc Nguyên phân nhánh gia tộc thứ 13 đại gia chủ Lục Nguyên Chi đặc biệt tới bái kiến Lục gia gia tộc thủ vệ, nghe nói là Lục gia phân nhánh người, thủ vệ đội dài lách mình. Hỏi, còn có ta Lục thị linh bài còn gọi là Thiên Vân Hồn Lệnh, đều là bằng quý báu Mỹ Ngọc vì tài liệu, cũng do tu vi cao thâm người lấy lục gia bí pháp luyện chế mà thành, bất kể là chủ nhà hay là ở riêng, nếu là không có linh bài, như vậy cho dù không được Thiên Vân Lục thị huyết mạch. Lục Yên Chi nghe vậy, lập tức đem chính mình linh bài nộp đi lên, thủ vệ kia cầm trong tay, lấy bí pháp thu lấy trên người Lục Yên Chi một đạo khí tức, cầm trong tay linh bài, linh quang lóe lên, hai tướng so sánh. Lấy bí pháp nghiệm chứng này bài là thật hay giả, lúc này mới gật gật đầu nói, mời tiến đến chờ một chốc, ta còn muốn trước hướng gia chủ bẩm báo mới có thể thả ngươi tiến vào. Lục Yên Chi gật gật đầu, đây là xứng đáng ý tứ, sẽ không để ý, theo tại thủ vệ kia về sau tiến vào thiên. Quỳnh Sơn đại trận. Rất nhanh, thủ vệ kia liền đón đến Linh Phu truyền lệnh, sau đó hướng về phía Lục Yên Chi ý bảo nói, ngươi có thể tiến vào nói xong, gọi tới một người thủ vệ nói, ngươi cho hắn dẫn đường, chớ đi ném đi. Hiện tại trên núi còn có rất nhiều tới đây chúc mừng tân khách chưa có chạy, chớ đi sai rồi, tránh phát sinh hiểu lầm. Lục Uyên Chi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm âm thầm gật đầu, hắn này một chi lục gia phân nhánh độc lập ra ngoài đã có hơn 500 năm, thế nhưng cùng chủ nhà quan hệ cũng không có đoạn, chẳng quản tối gần 100 năm nay bởi vì lục gia mỗi hướng ngày sau, Bác Nguyên ở riêng gần như rất ít phái người đến chủ nhà, nhưng mỗi 10 năm nên có cung phụng lại không có đoạn qua. Đây cũng là hàn dám như thế nắm chắc khí tới đây một trong những nguyên nhân. Lúc này thấy được chủ nhà người cũng không có bày ra một bộ ngạo khí khinh người thái độ, cũng không có cái gì thân cận ý tứ, nhưng đã để cho hắn hết sức vui mừng. Theo hắn biết, rất nhiều gia tộc chủ nhà cùng ở riêng. Quan hệ trong đó mặc dù nói không hơn thế như nước với lửa, nhưng cũng không như thế nào hòa hợp lại là sự thật, phần lớn là bởi vì chủ nhà quá ngạo mạn đưa tới. Lục Duy Quân nghe nói có phần mọi nhà chủ đến nơi, nội tâm rất là kỳ quái. Phân nhánh gia tộc mặc dù là lục gia một bộ phận, nhưng rốt cuộc độc lập đi ra, không có 10 phần sự tình trọng đại, gần như rất ít cùng chủ nhà. Lần này không biết vị này Bắc Nguyên phân nhánh gia chủ làm sao có thể đột nhiên đến nơi, hẳn không phải là vì chúc mừng ngũ trưởng lão tấn cấp ngũ phẩm chuyện của luyện đan sư. Nội tâm đang nghĩ như vậy, một vị hộ vệ gia tộc đi vào bẩm báo, Bắc Nguyên ở riêng gia chủ Lục Nguyên Chi cầu kiến. Để cho hắn vào đi, Lục Duy Quân thuận miệng nói, sau đó đứng dậy đi đến phía trước phòng tiếp khách ngồi xuống. Lục Yên Chi bái kiến gia chủ, tuy Lục Yên Chi cũng là nhất gia chi chủ, nhưng là bởi vì là phân nhánh gia tộc, luận tài nguyên luận nội tình tự nhiên vô pháp cùng chủ nhà so sánh, đổi mới tự nhiên muốn nhanh không ít, dần dần, chân chính bàn về bối phận, Lục Duy Quân lại là cao Lục Yên Chi không biết bao nhiêu bối phận, tuy người tu chân không quá để ý những cái này, nhưng lúc này cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp lấy đại lễ thăm viếng. Lục Duy Quân không đợi hắn quỳ xuống, liền phẩy tay háo một cái, phát ra một cỗ chân nguyên đem Lục Yên Chi đỡ lấy, nói: đều là người trong nhà, tu chính là trời nói, những cái này tục lễ có thể mì hệ nở thì miễn đi, mau mau mời ngồi đợi Lục Uyên Chi ngồi xuống. Lục Duy Quân cứ gọi hạ nhân đưa lên linh trà, lúc này mới hỏi, nhìn Uyên Chi ngươi vẻ mặt phong bộ dáng, thế nhưng là xảy ra điều gì không giải quyết được đại sự, chúng ta huyết mạch tương liên, chỉ cần có thể làm được ngươi liền nói ra. Lục Duy Quân cũng không có quanh co lòng vòng, hiện giờ Lục gia quật khởi sắp tới, phân nhánh gia tộc tầm quan trọng cũng đề cao một mảng lớn, lúc này có phần chi gia tộc cầu đến nơi đây. Vô luận là nhìn tại thân tình hoặc là cái gì khác phương diện, hắn đều muốn cho nhất định duy trì. Gia chủ anh minh, việc này thật sự là không có cách nào, lúc này mới mặt dày tới cầu chủ nhà tương trợ. Lục Yên Chi nghe xong lời của Lục Duy Quân cũng không bất kỳ qua loa ý tứ, nội tâm nóng lên, đối với Lục Duy Quân lại càng là hảo cảm tăng nhiều, lúc này mới nói tiếp, việc này hay là oán trách ta này làm gia chủ, này 100 năm qua bởi vì bệ bộn nhiều việc gia chủ sản nghiệp, sơ suất cùng chủ nhà giao lưu. thế cho nên bị bản địa một cái thế lực tương đương tiểu gia tộc ức hiếp lại. Không có biện pháp gì, Lục Duy Quân nhướng mày, bị nó gia tộc của hắn ức hiếp, còn là một tiểu gia tộc dù cho chỉ là Lục gia phân nhánh, vậy cũng không phải là những cái kia không có gì nội tình tiểu gia tộc dám khinh thường a. Vì vậy hỏi, việc này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a, trong đó có cái gì khác cần tình.